Triệu Hoán Sư Khuynh Thành Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3, Góc Truyện Audio.com. Nhìn phía trước vài thiếu nữ trang điểm xinh đẹp, đám nữ sĩ phía sau hâm mộ không thôi. Hợp lại đem hết toàn lực chen về phía trước, trường hợp hỏa bạo đến ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt lắp bắp kinh hãi. Vội vàng kêu đám ca ca đi ra duy trì trật tự, vài tên thủ hạ của Tử Dực cũng chạy nhanh lại đây hỗ trợ. Trường hợp thế mới thoáng bình tĩnh. Gì, các ngươi phát hiện không có, vừa rồi mùi hương phấn làm người ta ghê tởm không có. Hoàn toàn biến mất, còn có một mùi đặc biệt thoải mái giống như mùi hoa. Có người kinh ngạc nói, vài người vừa rồi ở Đung Ca Thương Hội phun hương phấn bị huân muốn chết được nhắc nhở. Ngửi kỹ, quả nhiên, gần đến Tử Tinh Hoa Thương Hội, mùi hương phấn ghê tởm rất nhanh biến mất. Suy nghĩ thanh minh, tiểu thư mỹ lệ, các người nhất định còn có thứ tốt không có lấy ra đúng hay không? Một gã thương nhân khôn khéo bắt giữ đến cái gì? Hỏi, cái này gọi là túi hương, cũng là chúng ta dùng tinh hoa thực vật và dược liệu quý hiếm. Phối hợp luyện kim thuật cao cấp chế thành, có thể tinh lọc không khí thanh trừ dị vị, đồng thời trấn định an thần, thanh tâm minh mục, Phượng Yên Nhiên xuất ra một cái hương túi. Mang theo vài phần e lệ nói, tinh linh trời xanh thanh cao vẫn là lần đầu trở thành tiêu điểm. Có điểm ngượng ngùng, này bán bao nhiêu tiền? Trước hết thiếu nữ ở trên người phun hương phấn chịu hại so với những người khác càng cảm nhận được hương túi có chỗ tốt. Mở miệng hỏi, này Phượng Yên Nhiên nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt, lúc trước chỉ nói nước hoa, thuốc nhuộm tóc tùy tiện thử dùng, chưa nói hương túi bán bao nhiêu tiền. Gia Cát Minh Nguyệt hướng Phượng Yên Nhiên dựng thẳng lên 5 ngón tay. 500 kim tệ, tinh linh mỹ nữ nói. Gia Cát Minh Nguyệt cả kinh mở to hai mắt nhìn, ý của nàng là 5 kim tệ. Phượng Yên Nhiên làm sao có thể nghĩ 500 kim tệ? Tinh linh bộ tộc tiêu phí thực sự cao sao? Tiêu tiền như nước thành thói quen, ta có phải báo thấp hay không? Phượng Yên Nhiên thấy Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc. Chột dạ hỏi Hạ Mỹ. Hạ Mỹ lườm mắt to dùng ánh mắt quái dị nhìn tinh linh mỹ nữ. Bên trong túi hương chính là một ít cách hoa không đáng giá tiền. Ngoại trừ lĩnh chủ đại nhân sử dụng luyện kim thuật cao cấp. Căn bản không đáng một đồng. Nàng cư nhiên dám báo ra 500 kim tệ giá trên trời. Hắc, quá đen, so với ta còn đen. Gia Cát Minh Nguyệt và Hạ Mỹ đang kinh ngạc. Chuyện tình càng làm cho các nàng kinh ngạc đã xảy ra. Thiếu nữ kia cư nhiên ánh mắt cũng chưa chát một chút. Trực tiếp đem túi hương bỏ trong ngực, nói, lại cho ta một cái. Thanh âm rơi xuống, một gã hạ nhân chạy nhanh chen vào. Xem người tới giàu có xa xa bản thân tưởng tượng. Gia Cát Minh Nguyệt hạ quyết tâm, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất đem sản phẩm mở rộng đến toàn bộ đại lục. Đồng thời tạo hình tượng phẩm bài từ tinh hoa xa xỉ phẩm. Vật lấy hiếm làm quý. Vật như vậy không thể bốn phía bán ra. Như vậy ngược lại rớt cấp bậc. Nếu Phượng Yên Nhiên trong lúc vô ý cấp hương túi định giá. Như vậy cứ dựa theo giá này bán ra. Xin hỏi, muốn ở nơi nào mới có thể mua được sơn móng tay cùng thuốc nhuộm tóc? Từ tinh hoa thương hội các ngươi ở Istanbul công quốc có phân hội sao? Một gã phu nhân vừa mới nhuộm tóc thành màu vàng khẩn cấp hỏi. Nàng đến từ tiểu công quốc xa xôi ở phương Bắc, không phải mỗi ngày đều có cơ hội đến thành Derby mua sắm. Cho nên nhất định phải hỏi rõ, mấy thứ này đều là tiêu thụ có hạn, trước mắt không có chữ hàng. Gia Cát Minh Nguyệt nếu quyết định phải đi xa hoa lộ tuyến, đương nhiên sẽ không có thể như rau cải trắng bán ra. Nghe xong Gia Cát Minh Nguyệt nói, phu nhân kia lộ ra thất vọng, bất quá bước tiếp theo, chúng ta đem ở mỗi quốc gia lựa chọn một nhà thương hội trở thành đồng bọn hợp tác. Tiêu thụ sản phẩm của chúng ta, đương nhiên, cũng là có hạn, nếu muốn trước hết được sản phẩm mới của chúng ta, cũng là có một ít điều kiện. Gia Cát Minh Nguyệt tiếp theo còn nói thêm, nàng nghĩ tốt, phải nhanh đem sản phẩm tiêu thụ đến toàn bộ đại lục. Chỉ dựa vào Tử Tinh Hoa Thương Hội cùng Tử Dực là không đủ. Gia Cát Minh Nguyệt từ Đung Ca Thương Hội cảm giác được nguy cơ. Mặc kệ ở thế giới nào, gian thương đều có, một khi trên đại lục này nơi nơi tràn ngập nước hoa cùng sơn móng tay thấp kém. Chính mình muốn dựa vào xa xỉ phẩm dành món lãi cách xù phi thường khó khăn. Cho nên động tác nhất định phải mau, phải nhanh tạo hiệu ứng từ tinh hoa thương hội là phẩm bài cao đoan. Đến lúc đó, tất cả kẻ có tiền đều lấy có được xa xỉ phẩm của từ tinh hoa làm vinh dự. Mặc dù nghèo cũng tuyệt đối trở thành khách hàng trung thực của mình. Như vậy muốn điều kiện gì? Lập tức còn có người khẩn cấp hỏi. Này cần trao đổi cụ thể. Gia Cát Minh Nguyệt cười nói. Nàng nghĩ đến điều kiện đó chính là chế độ hội viên VIP. Đương nhiên nơi này không thể xưng hô như vậy. Ân, đến lúc đó nghĩ cái tên khác. Chờ phát triển, nghĩ đến phu nhân là phi thường vui vẻ trở thành hội viên cao cấp. Sau đó lấy có được sản phẩm của từ tinh hoa thương làm kiêu ngạo. Vậy ngươi ở Istanbul công quốc có người hợp tác không? Ta là Anna, thương hội lớn nhất Istanbul công quốc Phong Diệp thương hội là sản nghiệp của gia tộc chúng ta. Nếu ngài nguyện ý, ta thực hy vọng ngài có thể cùng gia tộc ta hợp tác. Phu nhân vội vàng nói, thực cao hứng nhận thức ngươi. Ta là Gia Cát Minh Nguyệt, là hội trưởng từ tinh hoa thương hội. Theo ta cá nhân mà nói, rất thích ý cùng các ngươi hợp tác, bất quá chi tiết cụ thể, ngươi có thể từ người đại lý của chúng ta là Tử Dực tiên sinh. Còn có bóc trưởng lão đàm phán, Gia Cát Minh Nguyệt chỉ Tử Dực đang cười cùng phong nhân trưởng lão mặc lễ phục khí độ bất phàm. Gia Cát Minh Nguyệt đã sớm cùng Tử Dực nói qua chế độ hội viên VIP. Tử Dực bị tư tưởng kỳ diệu kinh ngạc liên tục tán thưởng. Đã sớm muốn thử phương pháp này, tin tưởng nhất định sẽ vì thương hội mang đến lợi ích thật lớn. Không chỉ là kim tiền, còn có danh tiếng, tốt, cảm ơn ngài hội trưởng, ta đi cùng bọn họ nói chuyện. Phu nhân sợ bỏ qua cơ hội, vội vàng hướng đến hai người Tử Dực, vài tên thương nhân khác vẫn tránh ở bên cạnh chờ cơ hội thế mới biết. Nguyên lai Gia Cát Minh Nguyệt chính là lão bản phía sau màn của từ tinh hoa thương hội. Kinh ngạc, bội phục, ngay cả bước lên phía trước muốn cùng từ tinh hoa thương hội hợp tác. Gia Cát Minh Nguyệt ai đến cũng không cự tuyệt, hết thảy giao cho Tử Dực cùng bóc, việc này giao cho bọn hắn làm, Tử Dực thông thạo buôn bán, mà lấy tính cách của bóc trưởng lão, đánh bạc tánh mạng cũng sẽ vì lãnh địa tranh thủ đến lợi ích lớn nhất. Ở điểm này, có đôi khi ngay cả Tử Dực đều bị lão nhân hẹp hòi khôn khéo tức giận đến không chống đỡ được. Nhìn trước từ tinh hoa thương hội náo nhiệt, đang cần mang nguyện vọng tốt đẹp mà đến lại thất vọng mà về tức giận đến sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Đại nhân, thiếu nữ kia ta giống như ở nơi nào gặp qua, một gã thị vệ đi đến bên cạnh đang cần, lặng lẽ nói, Nga, nàng thực giống mỹ nhân ngư. Là chúng ta chộp tới chuẩn bị đưa cho Tổng đốc đại nhân. Kết quả ở Bình Nguyên Yara bị người giả mạo khô lâu cường đạo đoàn cướp đi. Tên thị vệ nói tiếp, người xác định, đang cần trước mắt sáng ngời. Kích động đứng dậy, ta xác định, trừ bỏ màu tóc không giống, bộ dạng giống như đúc. Đương nhiên, màu tóc chúng ta đều biết là giả. Tên thị vệ kia nắm chắc 10 phần nói, lúc trước mỹ nhân ngư mỹ mạo kinh thiên. Làm hắn ấn tượng sâu, cho nên hắn liền nhận ra hạ mỹ, nhưng ta xem nàng có chân a, mỹ nhân ngư không phải là đuôi cá sao, hơn nữa mỹ nhân ngư cũng không thể thời gian dài rời khỏi nước đi. Đang cần nhìn chân hạ mỹ thon dài, xinh đẹp, nuốt nước miếng, nghi hoặc nói, nghe nói mỹ nhân ngư nếu cùng nhân loại kết hôn, đuôi cá sẽ biến thành chân, hơn nữa còn có thể thời gian dài rời khỏi nước. Có lẽ, còn có biện pháp khác. Tóm lại, ta có thể xác định, nàng theo chúng ta bắt được mỹ nhân ngư bộ dạng giống nhau như đúc. Ánh mắt thị vệ không kém, nhìn ra hạ mỹ khẳng định còn không có kết hôn. Suy đoán, tìm vài gian tế cơ trí, đi lãnh địa Yara hỏi thăm, đang cần trước mắt sáng ngời. Nếu như quả thật là lãnh địa Yara giả mạo khô lâu cường đạo đoàn đoạt lấy mỹ nhân ngư. Lấy tính cách của ma quỷ tổng đốc, khẳng định sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó, công nghệ chia steroid sơn móng tay, nước hoa còn không đều là vật trong bàn tay mình. Tử Tinh Hoa Thương Hội hôm nay làm hết thảy, bất quá là vì chính mình làm xiêm y mà thôi. Bất quá chuyện này trước nghe rõ mới được. Lãnh địa Yar nói thế nào cũng là tê lãnh thổ Hú Nhân Vương Quốc. Cho dù ma quỷ tổng đốc kiêu ngạo cũng không thể dễ dàng hướng thú nhân lãnh địa ngay mặt tuyên chiến. Bất quá, ma quỷ ca ca còn nhiều biện pháp a. Nếu thật sự là mỹ nhân ngư của ca ca. Ha ha, đang cần nhìn đám người Gia Cát Minh Nguyệt. Trong mắt bắn ra lạnh lẽo âm độc. Trong đầu bắt đầu nhi. Cảnh tượng Tử Tinh Hoa Thương Hội rơi vào trong túi. Mấy ngày kế tiếp, trước cửa hàng Tử Tinh Hoa Thương Hội vẫn như cũ người tấp nập. Các quốc gia thương hội đã đạt thành hiệp nghị hợp tác cũng đều đằng ra bản thân triển đài. Cùng Tử Tinh Hoa Thương Hội đồng bước tuyên truyền, đang tiến hành triển lãm Liên minh Thương Hội Đại Lục, nhưng lại thành Tử Tinh Hoa Thương Hội triển lãm bán sản phẩm. Kết quả như vậy liền ngay cả Tử Dực không nghĩ đến. Tại đây, liền ngay cả mật của phong nhân bộ tộc đều theo thân phận tăng lên. Ký kết giá tiền cao hơn hiệp ước vài lần. Vài ngày sau, triển lãm thuận lợi kết thúc, Tử Tinh Hoa Thương Hội không thể nghi ngờ trở thành người được lợi lớn nhất. Ở Tử Dực cùng bóc cố gắng, Tử Tinh Hoa Thương Hội tổng cộng cùng 27 thương gia ký kết hiệp ước không bình đẳng. Thu hiệp ước kim, ngắn ngủn vài ngày, tài sản lại nhiều một số không? Cũng chính là mấy ngày, tên mấy xa xỉ phẩm của Tử Tinh Hoa Thương Hội chính thông qua các loại con đường. Lấy tốc độ kinh người truyền hướng các góc đại lục, tương lai không lâu như Gia Cát Minh Nguyệt sở liệu, Tử Tinh Hoa xuất phẩm đồ trang điểm ở phong ngữ đại lục nghiễm nhiên trở thành tượng trưng thân phận. Xuất môn nếu không dùng đồ trang điểm Tử Tinh Hoa, căn bản không có người không biết xấu hổ nói chính mình là quý tộc. Một tiêu chuẩn trọng yếu cân nhắc tài phú không phải là thổ địa cùng nô lệ. Kia rất tục khí, mà là trong nhà có bao nhiêu bộ Tử Tinh Hoa sản phẩm. Bất quá Tử Dực, Bóc, Hạ Mỹ, Yên Nhiên mấy ngày nay quá mệt mỏi. Nhất là Bóc trưởng lão, luân phiên khẩu chiến quần hùng, ngay cả cổ họng đều ách. Sự tình xong, mấy người liền chạy nhanh trở về phòng nghỉ ngơi. Gia Cát Minh Nguyệt mới vừa đi ra ngoài cửa, đang muốn đi ra ngoài tán tản bộ thả lỏng liền thấy Uýt vội vã chạy tới. Uýt, làm sao vậy? Gia Cát Minh Nguyệt gọi. Đại nhân, ngài còn có đồ trang điểm phẩm chất cao hơn sao? Không giống người thường, Uýt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, trước mắt sáng ngời, vội vàng hỏi, mưa dầm thấm đất, hắn đã tiếp nhận danh từ mới này. Làm sao, ngươi muốn dùng? Gia Cát Minh Nguyệt nói đùa. Gia Cát Minh Nguyệt nhớ rõ ở nàng thế giới trước kia. Thời cổ Âu Châu nam nhân quý tộc đều trang điểm. Bất quá, thế giới này nam nhân tựa hồ cũng không có thói quen này a, không phải. Là Jessica Vương Phi, nàng nghe được đồn đãi. Chuyên môn ủy thác ta giúp nàng mua một ít đồ trang điểm không giống người thường. Hơn nữa càng có thể phụ trợ nàng mỹ lệ. Uýt nói, Jessica Vương Phi, đúng vậy, Vương Phi thứ 17 đương kim hoàng đế bệ hạ Roman Vương Quốc. Bệ hạ tổng cộng có 39 vị vương phi, Jessica Vương Phi là một vị được sủng ái nhất. Uýt giải thích, 39 vị, Gia Cát Minh Nguyệt hút khẩu khí lạnh, vị hoàng đế này thật háo sắc, ân, này còn chính là có chính thức phong hào vương phi. Về phần ân sủng qua vài lần đã bị quên còn không biết có bao nhiêu. Uýt nói xong lại bổ sung một câu, nếu vương phi vẫn như cũ không ai có thể sinh hạ người thừa kế. Ta nghĩ Roman 7 còn có thể mở rộng hậu cung, tiếp tục gieo xuống, phốc, Gia Cát Minh Nguyệt cười, nói, Jessica Vương Phi vội vã muốn đồ trang điểm không giống người thường. Sợ thất sủng, muốn hấp dẫn Roman 7 chú ý đúng không? Không chỉ nàng lo lắng, ta cũng lo lắng a. Uýt vẻ mặt đau khổ nói. Ngươi lo lắng cái gì? Nàng thất sủng cùng ngươi quan hệ gì? Nàng cùng ngươi có quan hệ gì? Gia Cát Minh Nguyệt lập tức hiểu quan hệ giữa hai người tất nhiên không đồng nhất. Đương nhiên có quan hệ. Uýt vẻ mặt đau khổ vội vàng giải thích. Jessica Vương Phi cùng ta cùng tuổi. Trước đây chúng ta từng cùng học phụ kỹ. Cho nên quan hệ tốt. nàng vẫn toàn lực duy trì ta kế thừa gia tộc. Roman VII sở dĩ vẫn không có minh xác đối với quyền kế thừa gia tộc ốc chúng ta tỏ thái độ. Một bộ phận rất lớn đều là công lao của nàng. Ta vừa lấy được tin tức, Kakata đã tìm được một gã mỹ nữ tuyệt sắc đang trên đường trở về thành Derby. Chuẩn bị hiến cho Roman VII. Vạn nhất đến lúc đó Jessica Vương Phi thất sủng, ta đây hoàn toàn xong. Kakata nhất định sẽ kế thừa gia tộc. Ta vận khí không tốt liền trực tiếp bị người trừ bỏ. Nếu vận khí tốt có khả năng bị xung quân đến phía nam. Cùng ngài làm hàng xóm, Uýt mặt khóc tăng càng ngày càng lợi hại. Gia Cát Minh Nguyệt hiểu, nguyên lai Uýt hiện tại gặp khốn cảnh. Phía trước là nghe quân Khuynh Diệu nói Uýt vì quyền kế thừa gia tộc bận sức đầu mẻ chán. Bất quá không nghĩ tới sự tình phát triển đến bước này. Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại đã đem Uýt đến dưới cánh chim mình. Là người một nhà, Uýt không hay ho, đối với nàng không có chỗ tốt. Thế lực của Uýt ở nhân loại xã hội đối với Bình Nguyên Yar có lợi. Nói sau lúc trước Bình Nguyên Yar khiến Thiết Uýt ra không ít lực. Về tình về lý, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không mặc kệ không hỏi. Tất nhiên sẽ ra tay giúp. Uýt, ngươi vừa rồi nói, Roman VII không có người thừa kế. Như vậy có phải chỉ cần Jessica Vương Phi mang thai, địa vị của nàng càng vững chắc, lời nói cũng mạnh hơn. Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày, hỏi ra mấu chốt, hoàng đế không làm cho phi tử mang thai, hoặc là phi tử có vấn đề hay là bản thân hắn có vấn đề. Đương nhiên, một khi nàng có đứa nhỏ, tất nhiên trở thành người thừa kế Roman Vương quốc, ai dám không nghe lời nàng. Hơn nữa hoàng đế bệ hạ khẳng định sẽ càng thêm sủng ái nàng. Uýt khẳng định nói, Uýt, ngươi có thể an bài ta gặp Jessica Vương Phi. Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, muốn dựa vào đồ trang điểm được hoàng đế háo sắc sủng hạnh hiển nhiên không thật. Còn không làm cho nàng hoài thượng long loại hiệu quả tốt hơn. Chuyện khác Gia Cát Minh Nguyệt không dám nói cam đoan 100%. Nhưng chuyên trị không dựng không dục có nắm chắc. Không gian giới chỉ lý còn đặt hơn phân nửa túi dòng livestream đâu. Vừa vặn công dụng, a, người muốn gặp Jessica Vương Phi. Làm gì, Uýt khó hiểu, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời. Kinh hỉ hỏi, đại nhân ngươi vừa rồi hỏi có phải đại biểu ngươi có biện pháp làm cho Jessica Vương Phi mang thai hay không? Hẳn là có biện pháp, Gia Cát Minh Nguyệt nói hết chỗ chê quá vẹn toàn, nhưng làm cho Uýt mừng rỡ như điên. Cùng Gia Cát Minh Nguyệt ở chung mấy ngày nay, Uýt hiểu tính cách của Gia Cát Minh Nguyệt, nếu nàng nói như vậy, tất nhiên có biện pháp. Vậy tốt quá, đại nhân, chỉ cần Jessica Vương Phi mang thai, hết thảy đều dễ làm. Đại ca đưa mỹ nhân lại xinh đẹp cũng không có khả năng lướt qua Jessica Vương Phi. Uýt cao hứng nói xong, trong lòng còn có lời nói âm u không có nói ra. Jessica Vương Phi có bối cảnh, thủ đoạn cũng là rất lợi hại, nàng thật ra không sợ phi tử hãm hại, nhưng đại ca hiến mỹ nữ, nhóm phi tử chỉ sợ sẽ không khách khí, đều là chỉ nghe người mới cười người cũ khóc, thừa dịp hoàng đế chú ý bị tin tức Jessica Vương Phi mang thai hấp dẫn. Nhóm phi tử cũng sẽ không đối với người mới nũng nịu như hoa nương tay. Khi đó chính mình bán trụ đại ca nào có tinh lực đi bảo hộ mỹ nữ kia? Hủy dung, hãm hại, ân, kết cục đều có thể đoán được. Vậy là tốt, Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi chừng nào thì ăn bài. Không thành vấn đề, đại nhân, nếu giải quyết chuyện này, ta vạn phần cảm kích. Về sau ta sẽ càng thêm trung thành thực hiện nhiệm vụ ngài phân công. Uýt vui sướng nói. Tiếp theo truyền, bất quá đại nhân phải cẩn thận, Roman VII háo sắc ở toàn bộ đại lục có tiếng, tin tưởng chỉ cần là nam nhân, thấy Gia Cát Minh Nguyệt Khuynh Thành tuyệt sắc vốn không có không sợ hãi diễm. Huống chi là Roman VII háo sắc nổi tiếng, nếu bị hoàng đế bệ hạ háo sắc thấy được gương mặt của Gia Cát Minh Nguyệt. Vậy phiền toái. Hắn biết Gia Cát Minh Nguyệt không phải là nữ nhân nguyện ý đãi ở hậu cung mỗi ngày chờ đợi lâm hạnh. Nếu hoàng đế bệ hạ cùng Gia Cát Minh Nguyệt phát sinh xung đột. Vậy hậu quả Uýt nghĩ đến đây. Chính mình nhịn không được dùng mình. người yên tâm, con có, người kia cha thế nào? Phái người đi nói thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, hỏi về chuyện của Sim Kin, Quýt có phái người đi cẩn thận quan sát, xem người kia có lộ ra sơ hở hay không? Có cái gì có thể lợi dụng hay không? Thậm chí còn phái người làm bộ xảo ngộ mời hắn uống rượu. Chuốc hắn say muốn hắn nói ra nhưng hết thảy đều bất lực. Tạm thời không có tiến triển. Bất quá ta sẽ tiếp tục nghĩ biện pháp. Quýt bất đắc dĩ trả lời. Hắn hiện tại hiểu người kia khó giải quyết. Quả thật không dễ làm. Cứng mềm không ăn, uống say cũng không có nói ra tin tức hữu dụng. Thật phiền toái. Tốt lắm, gia tăng điểm, nghĩ nhiều biện pháp. Sau đó ngươi mau chóng an bài ta cùng Jessica Vương Phi gặp mặt. Gia Cát Minh Nguyệt nói. Đợi Quýt rời đi, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng trăm chuyển ngàn hồi. Cũng nghĩ đến làm thế nào để người kia mở miệng. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không có cách nào. Ngay tại thời điểm nàng xoay người vào nhà, nhìn đến dưới mái hiên cúi xuống dưới một cây dây. Theo gió lay động, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn. Bỗng nhiên trong mắt tỏa ra ánh sáng, nàng nghĩ tới một cái biện pháp, đó chính là thuật thôi miên. Nhưng, thế giới này chỉ sợ không ai biết thuật thôi miên đi. Bất quá, thế giới này có ma pháp sư, có thể có ma pháp cùng loại này hay không? Xem ra muốn tìm Quýt hỏi thăm, làm sao vậy, nhìn sợi dây phát ngốc, Quân Khuynh Diệu từ trong phòng đi ra, liền nhìn ra Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu ngẩn người. Khuynh Diệu, ta hỏi ngươi, ngươi có nghe nói qua thuật thôi miên hay không? Thế giới này, chính là cái loại này. Gia Cát Minh Nguyệt giải thích định nghĩa thuật thôi miên. Quân Khuynh Diệu nghe xong, sắc mặt ngưng trọng, Minh Nguyệt, nếu như ngươi nói, ở thế giới này, đây là được xưng là một loại hắc ám ma pháp. Hắc ám ma pháp sư làm cho người ta sợ hãi. Hiệp hội ma pháp sư phi thường bài trừ, bọn họ sinh hoạt trong bóng đêm. Bình thường đều ẩn nấp sinh hoạt, bởi vì bọn họ tượng trưng cho tà ác, người như thế không dễ tìm. Quân Khuynh Diệu khẽ nhíu mày. Hắn biết đều nói cho Gia Cát Minh Nguyệt, người tu luyện hắc ám ma pháp cũng không đơn giản. Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt ảm đạm, biết thời không xoay lên liền khó như vậy sao? Không cần uể oải, nữ vương đại nhân của ta. Chỉ cần ngươi muốn, ta đều cho ngươi đạt thành nguyện vọng. Quân Khuynh Diệu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt uể oải, cười ôn nhu, vươn tay đem Gia Cát Minh Nguyệt ôm vào trong lòng. Ta giúp ngươi tìm, đừng nhụt chí, nhất định có thể tìm được hắc ám ma pháp sư. Làm cho người kia nói ra. Ân, Gia Cát Minh Nguyệt thở ra, gật đầu, đúng rồi, vừa rồi ta giống như nhìn đến Quýt. Hắn tới làm gì? Quân Khuynh Diệu chuyển rời đi đề tài. Hắn không nghĩ nhìn Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt ảm đạm. Điều này làm cho trong lòng hắn đau. Quyền kế thừa gia tộc, đại ca hắn tìm mỹ nhân tuyệt thế muốn hiến cho hoàng đế. Hắn cùng một phi tử được sủng ái quan hệ tốt, nếu đại ca hắn hiến mỹ nhân được sủng ái, như vậy hắn liền hoàn toàn mất đi quyền kế thừa gia tộc. Sau đó tìm ta giúp đỡ, ta quyết định làm cho Jessica mang thai, làm cho địa vị của Jessica củng cố, giúp Quýt kế thừa gia tộc. Gia Cát Minh Nguyệt nói nguyên nhân đơn giản Quýt đến tìm mình. Nói vậy cũng không sai. Gia tộc ốc để Quýt kế thừa đối chúng ta chỉ có lợi. Quân Khuynh Diệu trầm giọng nói. Ân, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Biểu tình bỗng nhiên có chút quỷ dị. Khuynh Diệu, ngươi cảm thấy kỳ quái không? Nghe nói này hoàng đế có rất nhiều phi tử. Vì sao một cái phi tử đều không có mang thai? Không có khả năng thân thể mỗi người đều có vấn đề. Ý của ngươi là, có vấn đề không phải là nữ nhân, mà là hoàng đế. Quân Khuynh Diệu lập tức liền hiểu. Đúng vậy, ta cảm thấy là hoàng đế có vấn đề. Bất quá không quan hệ. Ta đem dòng livestream cho Jessica, làm cho nàng uống, cũng làm cho hoàng đế uống. Gia Cát Minh Nguyệt nói, nếu hoàng đế uống, phi tử khác không phải cũng có thể mang thai. Quân Khuynh Diệu lập tức nghĩ tới tầng này. Chuyện này ta sẽ nói cho Jessica Vương Phi. Ta nghĩ vị Vương Phi này là người thông minh. Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày nói. Nàng tin tưởng Jessica Vương Phi ở hậu cung phồn thịnh vững chắc. Tất nhiên là có nguyên nhân. Không có thủ đoạn là không có khả năng làm được. mượn hoàn loại lại làm cho ngọn nguồn mầm móng khô kiệt. Jessica Vương Phi hẳn là có thể làm. Hơn nữa, Hoàng đế cùng Jessica Vương Phi có đứa nhỏ đã là vui mừng ngoài ý muốn. Gia Cát Minh Nguyệt không cảm thấy Jessica Vương Phi áp dụng hành động gì không đúng. Dù sao hậu cung chính là chiến trường không có khói thuốc súng. Ân, chính ngươi phải cẩn thận. Hoàng đế không phải sắc lăng bình thường a, Quân Khuynh Diệu lo lắng nói. Có mặt nạ, trước kia Tử Dực cho ta biện pháp chế tác mặt nạ. Ngươi quên, bất quá ta liền làm một lần. Chủ yếu là không có thời gian. Bất quá một cái mặt nạ cũng đủ dùng. Ta ngày mai liền mang mặt nạ tiến cung. Yên tâm không có việc gì. Gia Cát Minh Nguyệt nói. Ân, vậy phải cẩn thận. Trong hoàng cung dù sao cao thủ nhiều như mây. Quân Khuynh Diệu lo lắng dặn dò. Biết, Gia Cát Minh Nguyệt nghe Quân Khuynh Diệu lo lắng. Trong lòng ấm áp, bị người thả ở trong tay trong lòng cảm giác thật tốt. Ngày hôm sau, Gia Cát Minh Nguyệt mang mặt nạ tinh linh. Theo xe ngựa gia tộc ốc đi vào hoàng cung Roman, Jessica Vương Phi sớm thu được tin tức, phái thị nữ ở cửa cung nghênh đón, một gã nữ quan kiểm tra, xác định Gia Cát Minh Nguyệt không có mang theo vũ khí. Mệnh lệnh thị vệ cho đi, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là lần đầu tiên đi vào hoàng cung phong ngữ đại lục. Giống hoàng cung Thương Lan đại lục to lớn, bất đồng là càng nhiều vài phần cường tráng cùng lạnh lẽo. Thiếu vài phần công chính đại khí, có lẽ, cũng là hai đại lục văn hóa sai biệt, dọc theo thông đạo, một thân ảnh cường kiện uy nghiêm nghênh diện mà đến, nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt dừng lại cước bộ, bệ hạ, bên cạnh thị nữ vội vàng hành lễ, nguyên lai đây là Roman 7, Gia Cát Minh Nguyệt đánh giá nam nhân trước mắt, ngũ quan đường cong rõ ràng tục tằng, dáng người tuy rằng cao lớn. Nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ bì thái. Hiển nhiên sớm bị thử sắc đào không thân mình. Thật không nghĩ tới, cư nhiên tiến cung liền gặp hoàng đế. Gia Cát Minh Nguyệt cúi đầu, không hề xem vị hoàng đế này. Roman 7 nhìn chăm chú Gia Cát Minh Nguyệt, ánh mắt quét qua dáng người nàng. Cuối cùng ngừng lại trên mặt nàng. Hắn cẩn thận nhìn mặt Gia Cát Minh Nguyệt, sau khóe miệng gợi lên độ cong quỷ dị, bóc mặt nạ của ngươi. Roman 7 cao ngạo mà lạnh lùng nói ra, thậm chí đều không có hỏi tên Gia Cát Minh Nguyệt, hắn cư nhiên nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt mang mặt nạ. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cả kinh, chẳng lẽ chính mình làm mặt nạ thật quá kém, cư nhiên bị hoàng đế đã nhìn ra. Không đúng, mặt nạ này tuy rằng không phải là thật, nhưng cũng không đến mức một lát bị người nhìn ra. Kỳ thật Gia Cát Minh Nguyệt làm mặt nạ không thật là nguyên nhân thứ nhất. Còn có nguyên nhân chính là sắc lang hoàng đế duyệt nữ vô số. Trong nháy mắt liền nhìn ra thiếu nữ trước mắt trên mặt không thích hợp. Nhìn dáng người, hắn làm sao không biết đối phương không bình thường. Bóc mặt nạ của ngươi. Thanh âm của Roman 7 trầm thấp mang theo một ít không kiên nhẫn lặp lại một câu. Gia Cát Minh Nguyệt khẽ nhíu mày. Nàng biết lấy tính tình của Roman 7 háo sắc thành tánh. Nếu nhìn thấy dung mạo mình, khẳng định sẽ không dễ dàng để mình rời đi. Đương nhiên lấy thân phận mình đặc thù cùng thực lực, không lo lắng rơi vào ma chảo của hắn. Bất quá như vậy kế hoạch hôm nay liền ngâm nước nóng. Gặp Gia Cát Minh Nguyệt chậm chạp không muốn bóc mặt nạ. Roman 7 càng thêm không kiên nhẫn, trong mắt toát ra tàn khốc, không khí ngưng trọng, bên cạnh thị nữ đầu đầy mồ hôi. Sự tình phát triển trở thành như vậy nàng hoàn toàn không có đoán trước. Hiện tại nên làm gì đâu? Bệ hạ, ngài tại sao ở trong này? Đúng lúc này, một gã nữ tử khuôn mặt xinh đẹp dáng người nóng bỏng đi tới. Mị lực bắn ra bốn phía, Jessica, Roman 7 nhìn nữ tử lộ ra nụ cười sủng nịch. Nguyên lai đây là Jessica Vương Phi, Gia Cát Minh Nguyệt khóe mắt dư quang nhìn nữ tử vài lần. Khó trách được Roman 7 ân sủng, quả nhiên thiên tư quốc sắc, bệ hạ, ta vừa mới nhờ người hỗ trợ mua linh âm điểu, có thể hứng thú, chúng ta cùng đi xem được không? Jessica Vương Phi làm nũng nói, tốt, mấy ngày nay ta vội vàng chính sự, đang muốn lại đây bồi ngươi. Roman 7 cười nói, Chúng ta đi thôi, Jessica kéo tay Roman bảy, lặng lẽ hướng ra Cát Minh Nguyệt nháy mắt, chờ Jessica cùng Roman bảy quay người lại, thị nữ vội vàng mang ra Cát Minh Nguyệt đi đến một con đường khác. Hai người đều không có chú ý tới, Roman bảy khi xoay người, vô hạn hồi tưởng nhìn bóng dáng ra Cát Minh Nguyệt rời đi. Thị nữ dẫn ra Cát Minh Nguyệt đi vào một hoa viên nhỏ yên tĩnh lịch sự tao nhã. Nơi này phi thường thanh lịch cùng yên lặng, xem ra là hoa viên tư nhân của Jessica Vương Phi. Đợi không lâu, Jessica tới, xin chào, ra Cát Minh Nguyệt hội trưởng. Jessica lễ phép vươn tay. Xin chào, Jessica Vương Phi, ra Cát Minh Nguyệt vươn tay. Cứ việc nhìn không thấy dung mạo thật của ra Cát Minh Nguyệt. Nhưng nàng đã nghe uýt hình dung ra Cát Minh Nguyệt xinh đẹp. Hiện tại nghe được kia ôn nhu dễ nghe thanh âm, Jessica âm thầm may mắn vừa rồi đúng lúc kéo Roman bảy đi, bằng không vạn nhất làm cho hắn nhìn thấy dung mạo của Gia Cát Minh Nguyệt. Sự tình liền phiền toái, hội trưởng đại nhân, đồ vật ta muốn ngài đều mang đến sao? Jessica nghe Whit nói đồ trang điểm, trong lòng tràn đầy chờ mong. Nhưng Whit cũng không có nói cho Jessica ra Cát Minh Nguyệt có thể giúp nàng mang thai. Bởi vì Whit muốn cấp Jessica một kinh hỉ thật to, mang đến, đây là ta cho ngươi đặc biệt luyện chế sơn móng tay cùng thuốc nhuộm tóc. Còn có túi hương cũng là đặc chế, nó không có ma lực mê hoặc lòng người, nhưng lại có thể làm cho người đứng bên cạnh ngươi cảm thấy đặc biệt thoải mái thích ý, đặc biệt thoải mái. Gia Cát Minh Nguyệt lấy ra đồ trang điểm, Jessica hiếu kỳ, cầm lấy sơn móng tay sơn lên móng tay, một mảnh sắc thái tựa như ảo mộng ở đầu ngón tay nàng lóng lánh. Giống như có một loại ma lực đặc biệt, chỉ cần liếc mắt một cái, sẽ bị hấp dẫn, rốt cuộc không rời mắt được, bàn tay nhỏ bé như dương chi bạch ngọc càng thêm trong suốt. Thật đẹp, Jessica kìm lòng không đậu tán thưởng. Nếu thay đổi người khác nói ra lời tự kỷ nhất định sẽ bị người hung hăng khinh bỉ. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt lại thừa nhận, nàng thật sự rất đẹp. Jessica nhìn chăm chú vào tay mình, đột nhiên phát hiện, màu móng tay đang lặng yên biến hóa. Vài loại sắc thái luân phiên, như kim cương lóng lánh. Này này, ngươi làm như thế nào? Trong ánh mắt màu lam xinh đẹp của Jessica tràn ngập kinh hỉ. Bên trong gia nhập một loại luyện kim dược thủy đặc thù, có thể căn cứ nhiệt độ cơ thể biến hóa màu sắc. Khi cảm xúc thay đổi, nhiệt độ cơ thể sẽ sinh ra biến hóa, vì thế sơn móng tay sẽ hiện ra màu sắc khác nhau. Gia Cát Minh Nguyệt cười đáp, đột nhiên có điểm hoài niệm điên lão nhân cả ngày buộc mình khổ luyện luyện kim phối phương. Cho tới bây giờ, Gia Cát Minh Nguyệt mới thân thiết cảm giác được. Tri thức như nhồi đầu vịt là tài phú thật lớn, rất thần kỳ, cảm ơn ngươi, cái này ta rốt cuộc không cần lo lắng. Jessica kích động nói, Jessica Vương Phi, xin thứ cho ta mạo muội, nói một câu không nên nói, có lẽ đồ trang điểm có thể tạm thời đem hoàng đế bệ hạ ở lại cạnh ngươi. Nhưng dung nhan già, sớm hay muộn có một ngày, hắn vẫn là cách ngươi mà đi. Gia Cát Minh Nguyệt thế này mới tiến nhập chính đề, chậm rãi nói, nàng vừa rồi kiến thức Roman bảy là loại người nào, một người háo sắc có 39 chính phi, cơ thiếp khác vô số kể, vừa rồi còn muốn xem diện mạo thật của nàng, người như vậy còn có thể trông cậy vào hắn đối với tình yêu trung trinh chấp nhất hay sao? Whit đều nói cho ngươi, Nga đúng rồi, Whit nói qua, ngươi là đối tác của hắn. Cũng là người hắn tôn trọng nhất, đáng tin cậy nhất, Jessica cũng không tức giận, hưng phấn thấp xuống, ngươi nói ta cũng biết, nhưng có biện pháp nào, trừ phi ta có thể hoài thượng đứa nhỏ, nếu không sớm hay muộn có một ngày, ta cũng sẽ giống như những người khác bị hắn quên đi. Ta chỉ hy vọng thừa dịp hắn còn đối với ta có chút hứng thú, đem hắn ở lâu bên người một đoạn thời gian, giúp gia tộc ta. Cũng giúp Whit dành một ít ích lợi. Nếu ngươi tin tưởng ta, ta nghĩ ta có thể giúp ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt nói. Khi nàng nói đến Whit, Gia Cát Minh Nguyệt ở trong mắt nàng gặp được ấm áp. tin cậy, chẳng bao lâu sau, Gia Cát Minh Nguyệt cũng từng nhìn thấy ánh mắt như vậy. Ngươi có thể giúp ta? Thật sao? Jessica kinh ngạc ngẩng đầu lên. Kỳ thật, những năm gần đây, vì có thể làm cho phi tử hoài thượng người thừa kế. Roman 7 lần đại lục tìm kiếm danh y, lại hoàn toàn không đạt được. Thế cho nên ngay cả nhóm vương phi thân ở thâm cung đều mất đi hy vọng. Đương nhiên, chuyện bí ẩn ngoại nhân không biết, này cái gọi là danh y đã biết hoàng đế bệ hạ bí mật. Đều bị bí mật xử quyết, đáng thương danh y, liền như vậy chết, ngoại nhân lại đều tưởng mất tích. Jessica là sau đó suy đoán ra không phải phi tử có vấn đề, là hoàng đế bệ hạ có vấn đề, nhưng kia thì thế nào? Bí mật này, ai dám nói ra miệng? Jessica kinh ngạc hỏi, lại thất vọng lắc đầu, giận dữ nói, ngươi làm sao có thể giúp ta? Vấn đề này, này đều không phải là ngài vấn đề, mà là vị kia vấn đề. Không phải sao? Gia Cát Minh Nguyệt để sát vào Jessica Vương Phi, hạ giọng, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được nói. Jessica ngẩng đầu, che miệng kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, bỗng nhiên trong mắt mừng như điên. Đối phương nếu nói như vậy, đó chính là có biện pháp. Ngươi thật sự có biện pháp? Jessica mừng rỡ như điên hạ giọng hỏi. Đừng quên, ta là một gã luyện kim sư. Bình dược tề này là ta chuẩn bị riêng cho ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt xuất ra một bình sứ chứa dòng livestream đưa qua. Lúc này kỹ càng tỉ mỉ hỏi Phượng Yên Nhiên liều lượng. Sẽ không lại nháo ra chuyện ô long. Bình dược tề này, chính ngươi uống, cũng cấp bệ hạ uống. Nhưng, ta nhắc nhở ngươi, Jessica Vương Phi, nói như vậy, trong hoàng cung bất kỳ một vị phi tử đều có thể thụ thai. Tình huống như vậy, ngươi khẳng định không muốn nhìn đến, cho nên ta lại cho ngươi chuẩn bị cái này. Gia Cát Minh Nguyệt lại đem một lọ dược thủy đem ra. Ngươi tốt coi như rốt làm hết đi, sinh cùng không sinh đều chuẩn bị tốt. Tay Jessica run run, chậm rãi tiếp nhận, sau một lúc lâu tay mới đình chỉ run. Sau đó ngẩng đầu nóng rực nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, đem dược tề cất, đối với Gia Cát Minh Nguyệt trầm giọng nói. Ta biết phải làm sao L. Cảm ơn ngươi Gia Cát Minh Nguyệt, quýt thật hảo mệnh, cư nhiên nhận thức bằng hữu như ngươi. Thanh âm của Jessica dần dần bình tĩnh, trong giọng nói cũng có hâm mộ. Nhân sinh của nàng không thể theo tâm ý mình mà qua. Nàng cả đời này, đều tại trong hoàng cung xâm nghiêm lạnh lùng vượt qua. Nàng trong lòng cô độc cùng buồn khổ, không thể nói với người khác, ta thật hâm mộ Uýt, hắn có thể làm rất nhiều chuyện hắn muốn làm, mà ta, muốn vĩnh viễn ở tại hoàng cung Jessica thất thần thì thào nói xong. Bỗng nhiên lại ý thức được chính mình thất thố. Hướng Gia Cát Minh Nguyệt cười khổ, thực xin lỗi, để ngươi chê cười, ngươi vì sao muốn đem chính mình vây ở trong này, đợi ngươi làm Hoàng Thái Hậu, trời cao, ngươi đến lúc đó muốn làm cái gì thì làm cái đó. Gia Cát Minh Nguyệt cũng ngoài đầu, hướng Jessica cười, ngươi có biết có loại giấu người giả chết sao? Jessica há mồm rộng, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, ánh mắt càng trừng càng lớn. Gia Cát Minh Nguyệt nói. Vì nàng mở ra cửa sổ mới trước đó chưa từng có. Này đối với nàng phi thường lớn. Nhưng, nghe qua tuyệt vời, cách chương.